Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 391, 391, chương 390 quỷ họa bùng nổ, gấp đôi cầu vé tháng, chương 390 quỷ họa bùng nổ, gấp đôi cầu vé tháng, chương 390 tơ máu không tiếng động nhỏ giọt đến kia còn sót lại khung cửa thượng. Khung cửa không tiếng động hòa tan, đặc sệt máu hỗn tạp hòa tan môn đi xuống chảy lạc. Rơi vào quỷ đèn lồng thượng, đèn lồng lập tức bị huyết nguyệt chảy lạc huyết quang thực ra một cái. Thật nhỏ động, đèn lồng thượng đột nhiên hiện ra một trương thống khổ, giữ tợn khuôn mặt, cách đèn lồng liều mạng giãy giụa, không tiếng động gào giống, lại không cách nào tránh thoát đèn lồng trói buộc. Loại này quỷ dị hiện tượng rằng co ngay lập tức. Công phu, đèn lồng bên trong đột nhiên trào ra đại cổ xương trắng đem mặt quỷ che giấu trụ. Huyết quang nơi đi đến, đem quỷ hỏa hoàn toàn phát tát, suy. Cùng với hỏa quang một tát, một cổ tanh tưởi tung tóe mở ra. Tiếp theo mọi người tầm nhìn nội sở hữu quang điểm đồng thời biến. Mất, đừng đại, nguyên bản có, người. Ở kêu gọi Đinh Đại Đồng tên. Nhưng tiếng la vừa mới xuất khẩu một nửa, thanh âm liền đột nhiên im bặt, thay thế là một loại cùng bén nhọn kêu gọi hình thành tương phản trầm mặc, sàn sạt xa, tiếng mưa rơi hỗn loạn tiếng gió, xôn xao, giang lãng chụp đánh thân thuyền, buồm kịch liệt đong đưa, ở giữa sân vô luận là Trấn Ma Tư người vẫn là Lư Gia người. Trên thuyền may mắn còn tồn tại tạp dịch, tất cả đều ngừng thở, không dám ra tiếng, bão táp càng thêm cuồng mãnh, sở hình thành âm lãng cùng mọi người yên tĩnh hình thành một loại thật lớn tương phản, mỗi người. Trong lòng đều nảy sinh ra một loại mạc danh sợ hãi cảm, Đinh Đại Đồng cũng không biết chính mình ở. Sợ hãi cái gì, hắn tổng cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Loại này hàn ý so cùng lệ quỷ làm bạn còn mãnh liệt đến nhiều, ầm vang, sấm rền ở tầng mây gian. Xuyên qua, cùng với một đảo đinh tai nhức óc tiếng vang, to bằng miệng chén tia chớp, tựa như du long. Bay nhanh xuyên du hôm khác tế, đại nhân, Đinh Đại Đồng trước hết thiếu kiên nhẫn. Hắn rốt cuộc chịu đựng không được loại này áp lực không khí. Đánh vỡ trầm mặc, hư. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng so cái ra dấu im lặng, Đinh Đại Đồng không dám lên tiếng nữa, ngay sau đó khoai mãn chu tóc dài không biết khi nào đã bao trùm toàn bộ khoang. Thuyền phía trên, đen nhánh quỷ ti dệt thành một chương chặt chặt chẽ chẽ thiên la địa võng. Đem toàn bộ thân tàu bao phủ trong đó, huyết hồng ánh trăng xuyên thấu qua quỷ võng khoảng cách. Chiếu hạ. Chỉ thấy này đó quỷ võng trung gian, không biết khi nào bị rũ điếu nổi lên từng trương tùng suy sụp ra người, hô hô, cuồng phong gào. Thét, phong rót vào da người nội, lại đem da người thổi đến no căng, theo gió tả hữu lắc lư, tiếp theo cùng kêu lên hô to, Đinh Đại Đồng, Đinh Đại Đồng. Ngoặc kép, một màn này cảnh tượng quả thực có thể xưng là bóng đè. Đinh Đại Đồng mí mắt kinh hoàng. Lúc này lòng bàn tay đã niết đầy mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được tử vong bóng ma bao phủ. Lúc này rối loạn đầu trận tuyến. Hắn không biết chính mình ở nơi nào chọc hạ như vậy tai họa. Cũng âm thầm hối hận chính mình phía trước nhân từ khăng khăng muốn cứu Lư Gia người một mạng. Lúc này hắn chỉ hy vọng này đó lệ quỷ không cần lại kêu tên của mình. Chẳng sợ đổi cá nhân kêu cũng là tốt, nhưng hắn khống chế không được quỷ vật pháp tắc. Liền chỉ có mong đợi với Triệu Phúc Sinh phá cục, đại nhân, Võ Thiếu Xuân nhân khẩn trương mà trong. Cổ họng phát làm, bếp quỷ lực lượng đã bị hắn triển khai đến mức tận cùng. Hắn biết người giấy trương phá rối, nhưng lúc này người giấy trương còn không có xuất hiện, đã mang cho hắn cực đại áp lực, không cần hoảng. Đại nạn sắp đến. Mọi người rõ ràng có chút khẩn trương. Lúc này cần thiết phải có người định trụ đầu trận tuyến. Triệu Phúc Sinh thấy Đinh Đại Đồng tâm lý phòng tuyến sắp hỏng mất, không khỏi phân phó hắn một tiếng. Đại Đồng, cho ta dọn trương ghế tới. Đinh Đại Đồng lúc này phải bị những người này ra kêu phá vỡ. Chính khẩn trương đắc thủ lãnh, chân lãnh khoảnh khắc, lãnh không ngại nghe được Triệu Phúc Sinh phân phó, ngược lại hoãn qua kia khẩu khí. Là, hắn tất cung tất kính lên tiếng, nơi đây bị hủy phía trước chính là khoang thuyền bên trong. Khắp nơi đều có ghế, hắn vội vàng tìm một cây ghế đẩu, cấp Triệu Phúc Sinh bưng tới. Đại nhân mời ngồi, Triệu Phúc Sinh đại mã kim đao ngồi xuống. Đôi tay căng đầu gối, ta đảo muốn nhìn người giấy trương thủ đoạn, nàng tiếng nói vừa dứt. Sở hữu khoái mãn Chu Huyền điếu khởi ra người lập tức câm miệng, ra người khắp nơi như là bị kim đâm. Lậu động, bên trong rót khí lập tức tiết ra, từng trương ra người khô quát đi xuống, mưa rền gió dữ còn tại tiếp tục. Thà có càng diễn càng liệt tư thế, nhưng những cái đó treo ra người lại cương xử tại giữa không. Trung bất động, này khác thường một màn lệnh người càng thêm bất an. Dường như bão táp tiến đến điểm báo, thời gian hơi yên tĩnh hai tức, đúng lúc này. Đột nhiên có dân cư trung phát ra một tiếng thống khổ ngâm nga, thanh âm là từ lư ra người nơi. Phương hướng truyền đến. Triệu Phúc Sinh nguyên bản tâm thần liền vẫn luôn hệ ở Lư Châu Nhi. Lưu Nghĩa chân trên người, nàng biết rõ người giấy trương muốn làm sự tất từ này hai cái phương hướng xuống tay. Lúc này vừa nghe đến tiếng vang, lập tức dưới chân dùng sức uốn éo, thân thể mang theo ghế xoay người nhìn về phía Lư Châu Nhi, ở nàng xoay người một khắc. Lư Châu Nhi trên người dị biến cùng nhau. Lư Châu Nhi mặt trước đứng môn thần, phía sau là hồng dày lệ quỷ. Nàng chính mình phảng phất đều không có ý thức được chính mình phát ra thở dài, than thanh rơi xuống. Nàng đôi tay vô ý thức giao điệp, dầm, treo ở khoái mãn Chu quỷ trên mạng một người ra động một chút, ra người vừa động dắt một phát mà. Dẫn cập toàn thân, toàn bộ khoái mãn Chu quỷ võng đi theo cựa quậy. Lệ quỷ sát khí lan truyền mở ra. Ở vào quỷ võng ở giữa tiểu nha đầu dường như mạc nhện thượng con nhện. Cũng theo này quỷ võng hơi hơi cựa quậy, tại đây cổ lệ quỷ lực lượng lan đến bốn phía khoảnh khắc. Lư Châu Nhi phía sau hồng dày lệ quỷ ở Triệu Phúc Sinh trong mắt dường như lóe một chút, lệ quỷ. Cũng không chỉ là lóe một chút, mà là thật sự động. Lưỡng đạo tương đồng hồng y quỷ ảnh lập tức hướng hai sườn đảo đi. Lư Châu Nhi tả hữu hai sườn vừa lúc đứng nàng mợ Chu Thái Thái cập nàng bà ngoại. Sự phát khi hai người đem Lư Châu Nhi trên người lệ quỷ thật đương thành cứu mạng lục bình, chặt chẽ đem nàng nắm chặt, chính là lệ quỷ trước sau là lệ quỷ, vô pháp chịu nhân vi khống chế. Một khi xảy ra chuyện liền có thể muốn mệnh. Hồng dày lệ quỷ bóng dáng hướng tả hữu một đảo, vừa lúc cùng hai người kín kẽ tương kết hợp. Chu lão thái thái cặp con dâu biểu tình lập tức cứng đờ, hai phụ nhân mu bàn chân lập tức cùng khởi, trên chân từng người xuyên một con đỏ tươi như máu dày. Sự kiện này phát sinh đến quá nhanh, Võ Thiếu Xuân lực chú ý một khắc trước còn bị ra người hấp dẫn, sau một khắc nghe được Lư Châu Nhi hừ thanh khi, lập tức quay đầu tới xem. Lệ quỷ đã hoàn thành phân liệt, hắn lập tức quyết đoán khởi động bếp quỷ lực lượng, khói trắng lượn lờ chung, các có một cái hắc khí cuốn lấy Chu thị mẹ chồng nàng dâu. Chu thị mẹ chồng nàng dâu sắc mặt trắng bệch, lúc này bị bếp quỷ pháo hoa khí một chiền, mới rốt cuộc hoãn quá thần. Hai người bọn nàng đồng thời lên tiếng khóc lớn. Đại nhân cứu mạng a đại nhân. Một đôi hồng dày mặc ở hai người trên chân, thả kia huyết sắc ở theo hai người làn váy hướng lên trên bò lên. Võ Thiếu Xuân lực lượng ngừng hồng dày quỷ giết người tốc độ cùng thời gian, vừa thấy Chu thị mẹ chồng nàng dâu kết cục, sở hữu tới gần Lư gia người người chèo thuyền. Tạp dịch cập xương bình quận lệnh sử phát điên giống nhau thoát đi bọn họ, không cần chạy loạn. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo một câu, phàm là quỷ hỏa, vững vàng bình tĩnh chưa chắc có thể tuyệt đối cứu mạng. Nhưng một khi rối loạn đầu trận tuyến, tử vong xác suất liền đại đại tăng lên, nàng tiếng nói vừa dứt. Đinh Đại Đồng biết lúc này là chính mình biểu hiện là lúc. Cũng đi theo hùng hùng hổ hổ, cẩu nhật, tìm chết có phải hay không? Đại nhân kêu các ngươi không cần chạy loạn, chính là kinh hoàng dưới ai còn nghe được tiếng hắn. Nói, Tuấn Ma Tư lệnh sử nhưng thật ra còn có vài phần lý trí ở. Một ít người treo thuyền, Lư Phủ tạp dịch liền nghe không tiếng hắn nói, vẫn có mấy người khắp nơi loạn nhảy, bọn họ trốn đồng. Thời, Lư Châu Nhi phía sau hồng dày lệ quỷ quỷ ảnh lần nữa phân liệt. Nhất nhất hướng những người này đuổi theo qua đi, quỷ vật tốc độ. Lực lượng hơn xa người thường có thể so sánh, hồng dày lệ quỷ ở trong nháy mắt đuổi theo những người này, thực mau, thoát đi người lập tức mặc vào hồng dày. Võ Thiếu Xuân chức trách là bảo hộ người thường, lúc này hắn cũng không có kinh hoàng, mà là nhất nhất đâu vào đấy vì những người này đánh thượng quỷ dấu vết, bếp quỷ lực lượng một tá. Thượng, lập tức áp chế một bộ phận nhân thân thượng lệ quỷ sống lại chi lực, nhưng Võ Thiếu Xuân một người. Lực lượng trước sau hữu hạn, hắn tuy nói ngự sử chính là họa cấp quỷ vật, nhưng hắn đối thượng lại là 43 năm trước liền đã sống lại lệ quỷ, trải qua nhiều năm thời gian. Hồng dày quỷ đã sớm tấn giai, cho dù lúc này quỷ vật lần nữa phân liệt, lực lượng bị suy yếu. Lại thắng ở số lượng rất nhiều, Võ Thiếu Xuân tuy nói cực lực thi cứu, nhưng vẫn có ba người trước sau chết thảm, thân ảnh tại chỗ biến mất, chỉ trên mặt đất để lại một cái nước mưa vô pháp hòa tan huyết dấu chân, này đó huyết dấu chân thập. Phần hỗn độn che kín bong tàu, quỷ vật không biết tung tích đây mới là đáng sợ nhất sự, mọi người mắt thường vô pháp thấy lệ quỷ. Nhưng này cũng không ý nghĩa quỷ biến mất, nó giấu ở bốn phía. Chờ đợi thời cơ phục kích mạng người, Hồng Nguyệt dưới bắt đầu sinh ra quỷ vụ. Đêm này một cái phá thuyền bao phủ, nhất khó giải quyết cũng không phải hồng dày lệ quỷ phân liệt. Mà là Lư Châu Nhi lệ quỷ cân bằng bị đánh vỡ, tài cấp hồng dày lệ quỷ cùng môn thần dấu vết hình. Thành rằng co chi thế? Nhưng theo hồng dày lệ quỷ phân liệt, hồng dày quỷ lực lượng yếu bớt, môn thần lực lượng tăng nhiều, nhị quỷ thần tuy nói có thể che chở người. Nhưng bản chất như cũ là quỷ, như cũ này đây giết chóc pháp tắc bản năng là chủ, lúc này hồng dày quỷ một nhược. Nhị quỷ lập tức hướng Lư Châu Nhi bản thể tới gần, Châu Nhi. Trần Đa Tử vừa thấy Lư Châu Nhi tình huống nguy cấp. Lập tức tưởng kéo nàng tay, Trần Mẫu lập tức lôi kéo nàng một phen. Người điên rồi, Trần Mẫu sợ nàng rối rắm, vội vàng đem nàng ôm lấy. Ngươi có hy vọng, không cần đầu não phát hôn, Trần Đa Tử hơi bình tĩnh. Tiếp theo nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, cầu xin, đại nhân cứu mạng, lúc này Triệu Phúc Sinh vô pháp bận tâm này đó. Nàng lực chú ý tất cả tại hồng dày quỷ trên người, mặt đất không biết khi nào lại nhiều một ít hỗn. Độn huyết hồng dấu chân ở ra bên ngoài dần dần mở rộng, một khi mạn cập toàn bộ bong tàu. Liền tương đương với đem mọi người đều vây ở dấu chân trong phạm vi, nếu là mọi người thân ở dấu chân vờn quanh chung, liền tương đương với toàn bộ đều dẫm trúng hồng dày quỷ pháp tắc. Đều có khả năng sẽ tao hồng dày quỷ bám vào người giết người, trước mắt nàng có thể triệu hoán môn. Thần đem chính mình cõng lên, cũng có thể triệu hoán âm sai mặt ngựa đuổi quỷ nhưng này đó đều là trị ngọn không trị gốc biển. Pháp, người giấy trương còn không có hoàn toàn lộ diện. Nàng công đức giá trị cũng thừa đến cũng không nhiều. Sử dụng đại quỷ cơ hội để lại cho nàng chỉ có 2-3 lần. Mà Trấn Ma Tư này phương. Mạnh bà huyết nguyệt thi triển khai. Huyết nguyệt dưới. Võ Thiếu Xuân. Khoái mãn chu lực lượng đã phát huy đến mức tận cùng. Vô pháp lại đằng ra tay tới, Phạm thị huynh đệ. Trương chuyện thế lúc này không phải sử dụng đến, không có ra tay còn có xương bình quận người, đối. Mặt như vậy hung hiểm tình huống, xương bình quận người đều có loại bó tay không biện pháp cảm giác. Chỉ có thể bị động chờ đợi nàng phân phó, dầm lại có một chương treo người giấy lắc lư. Tác động khoái mãn chu nhỏ sinh thân thể ở quỷ trên mạng lay động, ngay sau đó huyết dấu chân xuất. Hiện đến kỹ càng vội vàng, hướng Lưu Nghĩa Chân phương hướng bắt đầu tới gần, Lưu Nghĩa Chân căng chặt sôi sục. Cảm ứng được nguy cơ đã đến kia một cái chớp mắt. Hắn lỗ chân lông cấp trương, lông tơ đứng chổng ngược, Đinh Đại Đồng, Khương Anh cập Đào Lập Phương đang muốn ra tay. Lại thấy Lưu Nghĩa Chân thân thể hoàn toàn hóa kim, cả người biến thành một tòa kim thân chi tượng, tản mát ra trấn áp lệ quỷ đáng sợ nhiếp lực, ẩn hình hồng y quỷ bị hắn trấn khai. Ngừng lại một chút sau, cùng hắn mũi chân tương đối huyết dấu chân phương hướng uốn éo. Đột nhiên bao trùm thượng Đào Lập Phương thân thể, Đào Lập Phương lực chú ý tất cả tại Lưu Nghĩa Chân trên người. Đường hắn dưới chân căng thẳng khi, hắn mơ u bàn chân cùng khởi, một đôi vô hình giày nhỏ mặc ở hắn trên chân, cũng may ngày đó hồng giày. Quỷ án ở khoang thuyền thượng bị Triệu Phúc Sinh trước mặt mọi người bóc trần khi, Võ Thiếu Xuân từng biểu thị quá bị hồng giày quỷ án đánh dấu tình cảnh, lúc này Đào Lập Phương trên. Chân căng thẳng, cả người âm hàn. Lập tức liền ý thức được chính mình là bị hồng dày quỷ bám vào người, hắn không chút do dự thi. Triển lệ quỷ pháp tắc, quỷ vật lực lượng khởi động. Lập tức đem nguyền rủa gánh vác đi ra ngoài, hồng dày quỷ đánh dấu pháp tắc một bị tách ra. Người chung quanh tùy cơ xui xẻo, Khương Anh, trên thuyền một người tạp dịch cập Dư Bình phát ra kêu rên. Ba người trên chân đồng thời căng thẳng. Đào Lập Phương nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng vận dụng lệ quỷ lực lượng đại giới kinh người, hắn cảm giác được chính mình lệ quỷ đã đem ở vào sống lại ven thực sắp thu gặt tánh mạng của hắn, mà khác ba người bị hồng dày quỷ một đánh dấu sau, trong lòng đã hãi thả hoàng. Lúc này lại không phải nguyền rủa là lúc, hồng dày quỷ thoát vây sau liền bắt đầu lung tung giết người. Này một loạn giống rằng co gần mấy cái hô hấp công phu, liền lại có 4-5 người chết đi. Lư Châu Nhi dấu vết sắp mất khống chế, càng là nguy cấp thời khắc. Triệu Phúc Sinh suy nghĩ tắc càng thêm bình tĩnh, người giấy trương quỷ kế đa đoan, hắn mỗi nhất chiêu tất có chuẩn bị ở sau, lợi dụng quỷ thai án đem Triệu Phúc Sinh dẫn đến xương bình. Đối lư ra người xuống tay khiến cho nhị quỷ án ở trên thuyền hội tụ, làm Triệu Phúc Sinh vô pháp trốn tránh, trung gian mượn lư ra người miệng hướng Triệu Phúc Sinh cho hấp thụ ánh sáng hồng dày quỷ án, bức nàng ở Lư Châu Nhi trên người đánh hạ quỷ dấu vết, dẫn ra hồng dày quỷ. Cho đến lúc này thuyền sắp tới rồi Kim huyện khi, đột nhiên xảy ra chuyện. Người giấy trương không thèm để ý số ít người tánh mạng. Làm ra này hết thảy cũng tuyệt phi chỉ là vì Lư Châu Nhi mệnh, nàng tâm niệm vừa chuyển gian. Một cái điên cuồng, lớn mật ý niệm dũng ở nàng trong đầu, Trần Đa Tử còn ở kêu rên thỉnh cầu nàng cứu mạng. Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu không nhúc nhích, nhưng cái này ý niệm cùng nhau, nàng liền lập tức đứng dậy, đại nhân. Võ Thiếu Xuân thấy vậy tình cảnh, lắp bắp kinh hãi, hô to một tiếng, nguyên bản chuyên tâm khống chế được ra người khoái mãn chu cũng quay đầu xem ra. Kia trương che kín quỷ ấn văn trên mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc, Mạnh Bà cũng quay đầu, Triệu Phúc Sinh đối những người này nhìn chăm chú, kinh hô mắt điếc tai ngơ, nàng đi nhanh hướng Lư Châu Nhi đi đến. Làm như muốn giải quyết quỷ môn thần dấu vết mất khống chế vấn đề, ở nàng ở Lư Châu Nhi mặt trước. Đứng yên, duỗi tay tật như tia chớp hướng môn thần quỷ ảnh tìm kiếm, nàng động tác thực mau. Mau đến mọi người như là xuất hiện ảo giác, nhưng Triệu Phúc Sinh đầu ngón tay ở đụng tới môn thần ảo ảnh khoảnh khắc. Lại hơi hơi cứng lại, này cứng lại tới thực đột nhiên. Nhưng là ở nàng đình trệ trong nháy mắt kia, sở hữu từng tao hồng dày lệ quỷ bám vào người người chân mặt một nhẹ, chính mồ hôi đầy đầu dư bình. Khương Anh chờ mơ u bàn chân buông ra, phảng phất giờ khắc này bám vào người hồng dày lệ quỷ đồng thời biến mất, mặt đất huyết dấu chân cũng biến mất không thấy, dường như bị một cổ vô lực lực lượng nhất nhất hủy diệt. Ngượng ngùng ha bảo tử nhóm, hôm nay có một đoạn không quá vừa lòng, sửa chữa một chút, chậm chế trong chốc lát thời gian, bởi vì ta dự đánh giá thời gian không dài. Liền không có trước tiên xin nghỉ báo cho, mặt khác gần nhất là gấp đôi vé tháng trong lúc chúng ta bình luận sách khu cũng cử hành vé tháng hoạt động. Đại gia có thể tìm được quản lý muội tử hiệp phi khai vé tháng gián. Trước nhắn lại tham gia hoạt động, sau đó lại đầu vé tháng. Mỗi chương vé tháng có 100 điểm tệ trợ cấp, cảm ơn đại gia duy trì. Hết chương.